20 La Mã. Phẩm các hạng người. Một La Mã không nên thân cận, giống như phẩm. 16 La Mã 155, 156 đến 166 không nên thân cận.